Con ngươi của Đường Long đột nhiên rụt lại một hồi, chờ một chút. Đứa nhỏ này, hắn từng tại châu Âu gặp qua. Nhiếp gia, thái tử gia, làm sao có thể? Nhiếp gia tiểu thái tử tại sao lại xuất hiện ở trong nhà của nữ nhân này? Bất quá, cái này đã không trọng yếu, thả người, Đường Long không có chút nào xem xét mà mở miệng. Bên cạnh Tư Minh Lễ nhất thời chân mày nhíu chặt, ngươi nói cái gì? Đường Long, ta nói, thả đứa bé này. Tư Minh Lễ nhất thời mặt đầy vẻ giận, Đường Long. Ngươi điên rồi. Tư Dật Khiêm cũng rất bất mãn Đường Long giọng ra lệnh. Ta xem, điên chính là bọn ngươi, các ngươi biết đứa nhỏ này là ai chăng? Đường Long trước sau như một lãnh đạm bình tĩnh ưu nhã mặt hiện lên lướt qua một cái trước thật sự có triển vọng âm trầm, gần như phiền não đưa ngón tay ra, hái được trên mặt ánh mắt, hung hăng bóc một cái mi tâm. Không phải là một thằng nhóc, nhìn thấu không tệ, trong nhà có một chút tiền có chút quyền thế mà thôi. Đường Long đáy mắt hiện lên một vệt khinh bỉ, từng chữ mở miệng, đứa nhỏ này họ Nhiếp. Họ Nhiếp thì thế nào? Mới vừa rồi tiểu hài này chính mình cũng nói hắn họ Nhiếp. Đế đô họ Nhiếp cứ như vậy mấy nhà, coi như biết người là ta giết, ai dám nói một chữ không, Tư Minh Lễ thần sắc ngạo nghễ. Đứa nhỏ này tự mình nói hắn họ Nhiếp. Quả nhiên đúng rồi, hắn không có nhận sai. Đường Long càng tin chắc chính mình không có nhận sai, ngẫu nhiên liên tục cười lạnh, nhìn lấy Tư Minh Lễ cùng Tư Dật Khiêm, giống như nhìn lấy một người chết, a, đế đô Nhiếp gia. Ai nói cho các ngươi biết? Là đế đô Nhiếp gia. Cùng lúc đó, sắc mặt tàn bạo côn đồ chính hướng về tiểu nãi oa từng bước một ép tới gần. Ánh mắt của Diệp Quảng Quảng càng ngày càng lạnh, nhìn lấy sắp bị giết chết tiểu nãi oa, trong đầu đột nhiên một trận sắc bén đau đớn. Tiểu nãi oa đứng bình tĩnh tại chỗ, thần sắc lãnh đạm thờ ơ, trong giọng nói mang theo mấy phần trên cao nhìn xuống thương hại, xem ra, các ngươi vẫn không rõ Nhiếp thị hàm nghĩa. Cái gì chó má Nhiếp thị? Thằng nhóc! Coi như nhà ngươi quyền thế ngút trời. Hôm nay cũng phải chết trong đất. Côn đồ nói lấy, quạt lá một dạng bàn tay dắt đáng sợ sát khí, dùng sức hướng về hắn bắt tới. Một giây kế tiếp ầm. Video đầu kia hình ảnh nhất thời một trận mãnh liệt đung đưa, theo sát cái đó chuẩn bị giết chết tiểu nãi oa côn đồ, sẽ hết một M9 thân cao đại hán vạm vỡ, lại có thể giống như cách tuyến phong tranh một dạng, trong nháy mắt bay ra ngoài, chuyện gì xảy ra, Tư Minh Lễ cùng Tư Dật Khiêm nhất thời sửng sốt. Mặt cơ hồ đều nằm ở trên ống kính. Chỉ thấy nhà tù phía sau ngay ngắn một cái cánh cửa lại có thể đều bị người từ bên ngoài đem phá ra rồi. Hai cái thân hình gầy gò nam tử áo đen xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hai người trực tiếp thẳng hướng tiểu nãi oa phương hướng đi tới, sau đó cung kính rũ đầu xuống, thiếu chủ. Thiếu chủ. Tâm Phúc cùng Côn Đồ cùng với cuộc gọi video đầu kia Tư Minh Lễ cùng Tư Dật Khiêm tất cả đều ngốc ở chỗ đó. Hoàn toàn không nghĩ tới có người có thể cưỡng ép xông vào nơi này. Vô luận là Tư Minh Lễ, Tư Dật Khiêm vẫn là hiện trường côn đồ cùng lính đánh thuê, toàn bộ cũng không ngờ tới lại có thể có người có thể cưỡng ép xông tới. Liền Diệp Quảng Quảng đều ngẩn ra, nghe được cái kia hai cái nam nhân áo đen cung cung kính kính kêu cái kia tiểu nãi oa, thiếu chủ, thần sắc càng thêm kinh ngạc. Tất cả đều ngớ ra làm cái gì, còn không bắt bọn hắn lại cho ta, Tư Minh Lễ rống to. Đáng chết, làm sao có thể sẽ có người có thể tiến vào nơi này? Bọn họ nhìn hồi lâu, phát hiện đối phương chẳng qua là hai người mà thôi. 8/10 là chui phòng vệ chỗ trống. Những thứ này ăn không ngồi rồi, rốt cuộc làm gì chuyện? Đường Long nhìn lấy cái kia cung kính đứng ở thằng bé trai trước mặt hai người, sắc mặt một lăng, lúc này hạ lệnh, Long Ngâm người nghe lệnh, tất cả đều không cho phép ra tay. Mấy cái đang muốn công kích lính đánh thuê nghe được đội trưởng lên tiếng, nhất thời dừng lại động tác. Đường tiên sinh, ngươi cái này là có ý gì? Tư Dật Khiêm sắc mặt khó coi mà mở miệng. Đường Long ung dung thông thả mở miệng, không có ý gì, bất quá để bảo đảm chúng ta đoàn lính đánh thuê thành viên an toàn, chúng ta sẽ hết sức hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là chưa bao giờ không sợ hy sinh, huống chi, chuyện này, đã không ở trong phạm trù nhiệm vụ của chúng ta. Không ở phạm trù. Ta đây ngay bây giờ tuyên bố nhiệm vụ, ai giết sạch những người này cho ta, ta liền thanh toán nhiệm vụ lần này gấp hai giá cả. Nghe được lời của Tư Dật Khiêm, mấy cái ánh mắt của lính đánh thuê tất cả đều sáng lên, chẳng qua là ngại vì mệnh lệnh của Đường Long không dám đáp lời. Tư Dật Khiêm tiếp tục mở miệng, gấp ba. Vừa dứt lời, Trong đó một cái đội phục màu sắc so với người khác hơi sâu, lính đánh thuê bước bước ra ngoài, nhiệm vụ này, ta tiếp rồi. Bên cạnh mấy cái lính đánh thuê nghe vậy thần sắc có chút kinh ngạc, đội phó. Đội trưởng nói không cho phép chúng ta ra tay. Đường Long sắc mặt hơi trầm xuống, Quách Địch, không cho tiếp. Đoàn lính đánh thuê Long Ngâm đội phó Quách Địch cười lạnh một tiếng, hướng về cuộc gọi video đầu kia Đường Long nhìn lại, Đường đội trưởng, ngươi đúng là đội trưởng của Long Ngâm không sai, bất quá, ta là Long Ngâm đội phó có quyền tự lựa chọn nhiệm vụ, mà ngươi, không có quyền can thiệp. Đường Long hai con ngươi híp lại, nếu như ngươi nhất định muốn nhận nhiệm vụ này, như thế, tự gánh lấy hậu quả. Quách Địch thần sắc khinh thường nói, hậu quả. Giải quyết một đứa bé cùng hai tên gia đình, có thể có hậu quả gì không? Đội trưởng, ngài đây là muốn can thiệp tự do của ta. Đường Long khẽ mỉm cười, đột nhiên khôi phục ưu nhã vẻ mặt bình tĩnh, không sai, tiếp nhiệm vụ gì, quả thật là quyền tự do của ngươi, như thế, thỉnh tùy ý. Coi như đội trưởng, nhắc nhở nghĩa vụ của hắn, hắn đã làm được. Quách Địch lạnh rên một tiếng, hướng về góc tường bị một chiêu đánh bay côn đồ một cái, thật là phế vật. Trong góc, tiểu nãi oa ánh mắt lạnh lùng hướng lên trước mặt nam nhân áo đen nhìn lại. Nam nhân hiểu ý, lực gật đầu một cái, sau đó, kình nam tử gầy đem hai tay chắp sau lưng, nhịp bước không nhanh không chậm, hướng về Quách Địch đi tới, là chính ngươi chết, vẫn là ta giúp ngươi, cũng không nhìn một chút đứng ở trước mặt ngươi là người nào, ta nhìn ngươi là muốn chết, lúc này, Quách Địch giận tím mặt, lập tức theo trên người nơi nào đó lấy ra một cái sáng lấp lóa trường đao. Thấy vậy, Tư Minh Lễ cùng Tư Dật Kim cười lạnh. Cái này Long Ngâm đội phó Quách Địch một thân đao pháp hết sức giỏi, đứng sau Đường Long người đội trưởng này. Diệp Quảng Quảng trái tim cũng thót lên tới cổ họng, nơi này mấy cái lính đánh thuê tất cả đều là đỉnh cấp cao thủ, thậm chí tại Đường Bân bên trên bọn họ, Quách Địch coi như đội phó, thân thủ tự nhiên càng đáng sợ hơn. Nàng vẫn cho là chính mình bây giờ thân thủ đã rất mạnh, nhưng là đối diện với mấy cái này người phát hiện, chính mình đúng là nhỏ bé như vậy, Quách đội phó, nhanh giết bọn họ, Tư Minh Lễ tâm phúc lạnh giọng quát lên. Hắc hắc, yên tâm đi, mấy cái tiểu tạp ngư mà thôi, Quách Địch cười lạnh mở miệng. Bạch. Cơ hồ là trong chốc lát, Quách Địch lập tức tiến lên, trường đao trong tay hướng về nam tử gầy gò chém ngang mà xuống, trường đao chém xuống quỹ đạo. Đúng là mong muốn nam tử gầy gò theo chính giữa chia ra làm hai. Nhưng mà, tại Quách Địch trường đao chém chết trong nháy mắt, nam tử gầy gò nhưng là thân hình hướng về bên trái xê dịch, phong khinh vân đạm trong lúc đó, trong nháy mắt tránh thoát Quách Địch một đao này. Tiểu tạp chủng, vận khí của ngươi, ngược lại không tệ, Quách Địch một tiếng hừ lạnh, sử dụng ra lực khí toàn thân, trường đao phá vỡ hư không, vang lên một trận xé gió thanh âm. Nam tử gầy gò mặt không biểu tình. Trong mắt thoáng qua một tia không thú vị. Liền vào lúc này, nam tử gầy gò thua cùng sau lưng hai tay, cuối cùng là nâng lên một cái tới. Chen. Thật giống như kim thiết giao kích tiếng truyền khắp toàn trường. Vào giờ phút này, mọi người tại đây hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, nhất là tóc dài nam cùng râu nam hai người, con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi, mặt hiện lên ra khó tin quỷ dị thần sắc. Chính là Diệp Quảng Quảng, cũng không nhịn được thần sắc hơi đổi. Vào giờ phút này, mọi người chỉ thấy, tại Quách Địch một đao chặt chém mà rơi thời điểm, cái kia nam tử gầy gò, đúng là lấy hai ngón tay, trong nháy mắt cản lại trường đao. Chuyện này, Quách Địch khó tin nhìn về phía mặt đầy lãnh đạm nam tử gầy gò, cái kia thần sắc, thật giống như gặp quỷ rồi. Cái này nam tử gầy gò, lại là lấy ngón tay, tiếp nhận hắn toàn lực chém ra một đao. Dựa theo bình thường phát triển, chẳng lẽ không phải là nam tử gầy gò hai ngón tay, bị hắn trường đao trong nháy mắt chém rụng mới đúng hả? Không có khả năng, Quách Địch tức giận quát một tiếng, dùng hết toàn thân lực đạo, muốn đem trường đao theo gầy gò nam nhân giữa hai ngón tay rút ra. Nhưng mà, cái kia nam tử gầy gò hai ngón tay, càng thật giống như một ngọn núi lớn, gắt gao đem trường đao ngăn chặn, cho dù là Quách Địch sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, bị nam tử gầy gò hai ngón tay chặn lại trường đao, lại có thể vẫn không nhúc nhích. Bạch. Một giây kế tiếp, lại cũng không thấy nam tử gầy gò như thế nào động tác, như là cổ tay xoay chuyển trong lúc đó, trường đao nhưng là bị hắn đoạt đi, còn chưa chờ Quách Địch phục hồi tinh thần lại, bị nam tử gầy gò đoạt đi trường đao, lấy nhanh đến cực hạn tốc độ, nhẹ nhàng xẹt qua hai tay của Quách Địch. Chợt, nam tử gầy gò đầu cũng không trở về, chậm rãi đi tới tiểu nãi oa bên người. A, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai tay của Quách Địch dĩ nhiên cũng làm như vậy bị gắn gượng chém đứt phế bỏ. Máu tanh hình ảnh nhất thời chấn tất cả mọi người tại chỗ đều trợn mắt hốc mồm. A a a a. Quách Địch đau đến không đứng ở trên đất lăn lộn. Cái này là không thể nào. Không có khả năng. Lấy thân thủ của hắn lại bị người tại trong vòng ba chiêu tay không chặt đứt hai cánh tay của hắn. Quách Địch vừa lật cúc một vừa nhìn cái kia một thân lạnh lùng nam tử gầy gò, đột nhiên một cổ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác hiện lên đi lên, ngươi. Ngươi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cùng Quách Địch ôm lấy đồng dạng nghi vấn, còn có cuộc gọi video đầu kia Tư Minh Lễ cùng Tư Dật Kim, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Tư Minh Lễ cả người đều ngu. Thậm chí ngay cả Quách Địch người như vậy đều bị đối phương biến thành như vậy, vậy đối phương sau lưng chính là như thế nào đáng sợ thế lực? Thậm chí khả năng. Tại Eric tiên sinh bên trên. Suy đoán như vậy để cho hắn nhất thời luống cuống tâm thần. Tư Dật Kim cố tự trấn định mở miệng, không có khả năng, đế đô họ Nhiếp chỉ có hai nhà, một cái là Thành Đông Địa Ốc Thương, một cái là... Đường Long thản nhiên mà hướng về hai người nhìn lướt qua, mặt lộ đồng cảm, giống như đang nhìn dốt nát con kiến hôi, mở miệng yếu ớt nói, của đứa nhỏ này, Nhiếp, là Bắc Âu độc lập châu Nhiếp thị nhất mạch. Đường Long tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, đang nằm trong vũng máu gào thét bi thương Quách Địch cả người đều ngu, liền đau đớn đều trong nháy mắt quên. Nhìn lấy một bên cái kia tiểu nãi oa ánh mắt, giống như thấy được cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật, Nhiếp. Nhiếp gia. Độc. Độc lập châu Nhiếp gia. Cái kia cái này thân phận của hài tử là. Đường Long khẽ cười một tiếng mở miệng, Quách đội phó, ngài cho là thế nào? Quách Địch đã hoàn toàn ngu rồi, dùng cơ hồ không nghe được âm thanh lẩm bẩm, Nhiếp gia. Tiểu thái tử gia. Không chỉ là Quách Địch. Bên cạnh mấy cái lính đánh thuê cũng tất cả đều sợ đến mặt không chút máu. Không khí lâm vào một trận đáng sợ tĩnh mịch. Lúc này, mới vừa rồi còn tại suy yếu lăn lộn Quách Địch đột nhiên nhanh như tia chớp xoay mình mà lên, hướng về bên cạnh tên kia nam tử gầy gò nhào tới. Nói đúng ra, là hướng về đao trong tay của hắn nhào tới. Một giây kế tiếp, liền nhìn thấy Quách Địch chính mình đem cổ đụng phải gầy gò nam nhân trên đao, cắt cổ, té xuống đất, lại không tiếng thở.